Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 531, phần 531. 531 tinh tình Nam Dương Lệ Quỷ hào cảm độ tăng lên, ta đi. Thiệt hay giả, hơn phân nửa đêm lại phá bìa một gian mãnh quỷ phòng. Phó bản thông cáo bắn ra khi, Quý Thuận hào thượng. Bất đồng khoang tầng, bất đồng an toàn điểm người chơi, phát ra kinh hoàng oán giận, đại đa số người trên mặt đều trộn lẫn bất an thần sắc, cũng không biết có phải hay không tâm lý tác dụng. Từ mãnh quỷ phòng 109 ác linh sắp phá phong thông cáo sau khi xuất hiện, còn thừa sinh tồn người sống người chơi liền cảm thấy Quý Thuận hào, không khí âm lãnh vài phần, khẩn trương, bất an ở đen nhánh Quý Thuận hào tràn ngập. Nhưng mà Quý Thuận hào ban đêm hình thức còn không có kết thúc, lại như thế nào kinh hoàng, bọn họ cũng chỉ có thể ở người sống phòng trốn đến càng thêm kín mít. Từng trận như có như không âm hiểm cười từ một phiến phiến nhắm chặt ngoài cửa phòng thổi qua, sở hữu phòng môn tựa hồ đều ở tự ngoại vang lên bén nhọn móng tay gãi thanh. Một gian trung đẳng khoang người sống phòng, hai tên lâm thời hợp tác người chơi nơm nớp lo sợ mà tế ở rời khỏi phòng môn xa nhất địa phương. Bọn họ bắt được thân phận tạp, là Quý Thuận hào bình thường ngựa con. Quý Thuận hào bình thường ngựa con chủ địa phương, ở trung đẳng khoang dựa hạ đẳng khoang khoang tầng. Một gian phòng, ngủ 5-6 danh ngựa con, thuyền trong phòng còn có mặt khác ngựa con ở. Cái này làm cho hai tên người chơi bình thường an tâm không ít, nhưng mà bọn họ thần kinh độ cao căng chặt, sở hữu chú ý đều đặt ở ngoài cửa đầu khi, hai tên người chơi bình thường khóe mắt dư quang, lại thoáng nhìn một chút kỳ quái đồ vật ở giường chung giống nhau thuyền trong phòng. Khoảng cách bọn họ xa nhất ngủ trải lên ngựa con, bọn họ từ trong chăn lộ ra tay, tái nhợt, quả thực tựa như người chết giống nhau, mà như vậy vãn. Như vậy an tĩnh trong phòng, 3-4 danh xa lạ ngựa con cùng nhau ngủ nghỉ ngơi, bọn họ cư nhiên không có phát ra một chút có thể nghe thấy tiếng hít thở. Khoảnh khắc, một cổ hàn ý nhảy thượng tên này người chơi phía sau lưng. Hắn cứng đờ tại chỗ, trong mắt rung động, chính là không dám quay đầu lại nửa hạ. Hắn bên người đồng bạn lại còn không có phát hiện, như cũ run bần bật mà tê ở bên cạnh, khẩn trương nhìn chằm chằm thường thường răng rắc vang một lần thuyền cửa phòng, mặt khác một gian trung hạ đẳng khoang ngựa con thuyền trong phòng, trừ trung, âm dương nhãn tư nhân trinh thám, lâm tử, thân phận tạp kẻ xui xẻo, Vương Nguyên Kim, chính tế ở phòng nhất bên trong một chiếc giường trải lên. Vương Nguyên Kim trong lòng kêu khổ thấu trời, lâm tử, làm bộ thành Quý Thuận hào ngựa con. Đãi cái này ngựa con ký túc xá, ước chừng ngủ 6 cá nhân. 6 cá nhân, 12 con mắt, vừa đến nửa đêm, mặt khác 5 cái ngựa con đều ngủ. Duy độc trừ trung âm dương nhãn trinh thám lâm tử thân phận tạp Vương Nguyên Kim. Đồng bộ trinh thám lâm tử cảnh giác. Trước sau không có nửa phần buồn ngủ, mà này một không có ngủ ý, Vương Nguyên Kim liền cảm giác được trong phòng. Mặt khác ngựa con ngủ giường đệm phương hướng, tựa hồ có đen xì lì bóng người đứng, cái này ngựa con nghỉ ngơi trung hạ đẳng khoang trong phòng có. Cái gì? Này còn không phải tệ nhất là Vương Nguyên Kim người chơi giao diện, đêm nay. Hắn người chơi giao diện lại bắn ra hai hạng thân phận tạp nhiệm vụ. Một cái là hoàn thành nửa đêm 12 giờ, cùng không biết lệ quỷ, ước định. Một cái là tuân thủ phòng quy tắc, an phận sinh tồn đến ngày thứ 3. Hai nhiệm vụ cho nhau xung đột. Vương Nguyên Kim muốn tuân thủ ngựa con phòng quy tắc, liền cần thiết thành thật nhắm mắt ở trong phòng ngủ đến hừng đông, vô luận nghe được cái dì thanh âm đều không thể mở mắt ra. Muốn hoàn thành cùng không biết lệ quỷ ước định, phải ở nửa đêm trợn mắt tiến vào ngựa con phòng tắm, thà không đề cập tới ngựa con trong ký túc xá còn có cái gì dưới. Tình huống, ở hơn phân nửa đêm tiến vào phong thủy học chung nhất, âm phòng tắm ăn không an toàn. Chỉ cần này hai nhiệm vụ bản thân xung đột, liền đủ Vương Nguyên Kim uống một hồ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Vương Nguyên Kim nhắm chặt hai mắt, làm kịch liệt tư tưởng đấu tranh. Lấy không chừng hai nhiệm vụ rốt cuộc như thế nào lấy hay bỏ, con thuyền mãnh quỷ phòng 109 sắp phá. Phòng thông cáo vang lên nhất sát, Vương Nguyên Kim giao diện tạp một tạp, theo sát, bắn ra hai điều tin tức. Leng keng, chúc mừng người chơi, Vương Nguyên Kim, được đến nhiều danh người chơi hiệp trợ. Cùng không biết lệ quỷ ước định đã hoàn thành. Leng keng, chúc mừng người chơi. Vương Nguyên Kim, được đến nhiều danh người chơi hiệp trợ. Âm dương nhãn trinh thám, lâm tử, thân phận tạp đạt được lâm thời phòng ngự phù một chương. Nhưng ngăn cản một lần quái dị tập kích, tin tức bắn ra một khác. Vương Nguyên Kim trừu trung âm dương nhãn trinh thám, lâm tử, thân phận tạp túi ẩn ẩn một năng. Tựa hồ có chương bị nguyên thân giấu ở trong túi, giấy. Tại đây một khác. Biến thành hữu dụng phù chú, mà ở lá bùa lực lượng khôi phục một khắc, nguyên bản bởi vì phòng đen xì lì bóng người, tứ chi có chút lạnh băng cứng đờ. Vương Nguyên Kim liền cảm giác thân thể hơi hơi ấm áp, tựa hồ có cổ nhiệt lưu từ lá bùa cất giấu địa phương khuếch tán ra tới, mà hắn tồn tại, tựa hồ bị bùa chú ẩn tàng rồi lên. Trong phòng cái loại này từ bốn phương tám hướng ẩn ẩn truyền đến quỷ hồn nhìn trộm cảm biến mất. Vương Nguyên Kim tứ chi trở nên nhẹ nhàng. Hắn mặc danh có loại cảm giác chính mình hiện tại lén lút đứng dậy, đi đến mặt khác ngựa con mép giường, sẽ không bị trong phòng đồ vật thấy, cái gì cũng chưa làm. Thân phận tạp nhiệm vụ liền không thể hiểu được hoàn thành. Vương Nguyên Kim ngoặc kép chấm hỏi, rốt cuộc là nơi nào đại lão người chơi tự cấp lực mang phi hắn cái này phế vật tiểu thái kê. Kinh hãi khiếp sợ rất nhiều. Vương Nguyên tóc vàng hiện chính mình trừu trung, âm dương nhãn, trinh thám lâm tử thân phận tạp. Giao diện, giải khóa một đống tân cốt truyện văn bản. Trong phòng ngựa con, Đông Lâm, bọn họ đã ngủ rồi. Ta không nghe thấy bọn họ ngáy thanh. Ta chỉ cảm nhận được đứng ở bọn họ trước giường, bóng người. Bóng người hình dáng càng ngày càng rõ ràng, đen xì lì bóng người một đêm mà xuất hiện. Bóng người càng rõ ràng, ngựa con Đông Lâm bọn họ hô hấp liền càng rất nhỏ. Ta không biết này đại biểu cái gì, ta ở ban ngày buổi sáng, đi xem Đông Lâm bọn họ mặt càng ngày càng kỳ quái. Đông Lâm nguyên bản là trường cái dạng này sao? Ta bắt đầu không xác định chính mình hay không có thể hoàn thành ở Quý Thuận Hào thượng tiếp giờ. Hữu ủy thác, ta hy vọng ta truyền lại đi ra ngoài nhật ký, có thể thỉnh đến chân chính có năng lực người tới giúp ta. Ta trừ bỏ này đôi mắt, không có nửa điểm tác dụng, ta ở Đông Lâm sau lưng, thấy dấu tay lại nhiều một cái, là cái lấy máu dấu tay, này cực kỳ giống các lão nhân thường nói. Oan hồn lấy mạng, ngựa con Đông Lâm bọn họ hay không cùng Quý Thuận Hào ca nữ. Vũ tiểu thư quá cao từ chức xuất có quan hệ. Buổi tối khi đứng ở bọn họ đầu giường, rốt cuộc là ca nữ, Vũ tiểu thư oan hồn, vẫn là giống A Ma tôn tử như vậy, cổ quái ngồi quá Quý Thuận Hào người làm công. Trên con thuyền này quỷ quá nhiều, ta phân không rõ. Ở một loạt chữ hấp tấp, âm dương nhãn trinh thám, lâm tử nội tâm độc thoại sau. Một hàng đỏ sậm văn bản đột nhiên trồi lên. Ta phải ở buổi tối trợn mắt, nhìn xem ngựa con Đông Lâm bọn họ, cùng tìm tới ngựa con Đông Lâm bọn họ đồ vật. Vương Nguyên Kim nhanh chóng mà xem đến cuối cùng một hàng, trong phòng ánh sáng tại đây một khắc. Trở tối. Tựa hồ có đến xương âm khí di động tới rồi Vương Nguyên Kim giường đệm phụ cận. Phó bản nhắc nhở bắn ra. Âm dương nhãn trinh thám, lâm tử, đệ tam hạng vong hồn ủy thác. nhìn không thấy bóng người, đã kích phát, phát hiện cùng phòng ngựa con nhóm bị bóng người quấn lên Lâm Tử. Hắn cảm thấy đây là Quý Thuận Hào thượng rất nhiều việc lạ quan trọng manh mối. Lâm Tử quyết định, mạo hiểm trợn mắt, đi phân biệt cùng phòng ngựa con nhóm ban đêm trạng thái. Cùng bọn họ giường đệm trước quỷ hồn, Lâm Tử lén lút xuống giường. Hắn đến một cái giường đệm mà kiểm tra qua đi nhiệm vụ. Ở phòng quỷ ảnh vờn quanh hạ, hoàn thành, Lâm Tử kiểm tra nhìn trộm nhắc nhở. Quý Thuận Hào nguyền rủa tăng cường, nên nhiệm vụ nguy hiểm đề cao. Người chơi, Vương Nguyên Kim, đã đạt được một quả phòng ngự phù, nên nhiệm vụ có thể tự do lựa chọn hay không hoàn thành. Phó bản nhắc nhở xuất hiện, Vương Nguyên Kim trong túi, bùa chú như có như không phát ra nhiệt ý. Trong phòng, những cái đó, đồ vật, lặng lẽ di động cảm giác càng thêm mãnh liệt, có mãnh quỷ phòng 109 sắp phá. Phòng cảnh cáo ở phía trước, lúc này lựa chọn tốt nhất không thể nghi ngờ là an phận vượt qua ban đêm. Nhưng cứng đờ mấy chục giây, Vương Nguyên Kim thong thả mà đem tay vói vào túi, nắm lấy bùa chú. Ngay sau đó, hắn căng ra đầu mở bừng mắt đen nhánh phòng. Vài đạo hư ảo hắc hồ bóng người nháy mắt ánh vào mi mắt, Vương Nguyên Kim vẫn là quyết định. Hoàn thành thân phận tạp, Lâm Tử, nhiệm vụ. Chính hắn khâu không ra hoàn chỉnh manh mối cùng chân tướng. Nhưng chỉ cần đem hắn này trương thân phận tạp mới có thể đạt được manh mối. Truyền lại cấp vệ đội bọn họ như vậy cao chơi. Bọn họ liền có biện pháp phân tích ra càng nhiều. Hắn tổng không thể làm thuộc về âm dương nhãn trinh thám, Lâm Tử, thân phận tạp nhiệm vụ. Toàn dựa người chơi khác viễn trình viện trợ hoàn thành, sao sao trung hạ đẳng khoang. Người chơi bình thường phản ứng khác nhau thời điểm. Quý Thuận Hào thượng đẳng khoang gian tóc bạc thanh niên không hề dự triệu mà mở bừng mắt, trợn mắt. Nhất sát, tóc bạc âm thi lập tức làm ra công kích dự bị phản ứng phòng nội hướng thân Văn Uyển, Mỹ Quyên, bị. Hắn triệu hoán điều động, hướng tới cùng trương giường phía bên phải tập kích mà đi. Vệ ếch không có quên, ở cũ Quý Thuận Hào, tổ mẫu đầu, trong phòng. Bố Nam Nhĩ bị chính mình phản nhốt ở mãnh quỷ trong phòng. Hắn quay trở về chân chính Quý Thuận Hào. Bố Nam Nhĩ có xác suất cũng phản hồi đến hiện Quý Thuận Hào, thượng, nhưng mà Mỹ Quyên, công kích thất bại, vệ ếch giường đệm mặt khác một bên. Không có bất luận kẻ nào ảnh. Thong thả mà ngồi dậy, vệ ếch trên người nguyên bản trói buộc phù thằng cũng bóc ra trên giường mặt tiền cửa hiệu. Vệ ếch chân dài dẫm lên phòng mặt đất, lạnh lùng mà nhìn quét một lần chính mình này gian người sống phòng, trong phòng không có bố Nam Nhĩ. Bóng dáng, ở bố Nam Nhĩ đãi quá địa phương, thậm chí ẩn ẩn có cổ huyết tinh khí, này hết thảy đều như là bố Nam Nhĩ, không chỉ có không có từ cũ Quý Thuận Hào ra tới. Hiện thực thân thể cũng đã biến mất, bám vào người Văn Uyển, Mỹ Quyên. Rũ tán tóc, khiếp người mà đứng ở vệ ếch trước mặt, Mỹ Quyên, có thể hướng thân Văn Uyển, có thể đơn giản mà giúp vệ ếch làm chút chuyện, nhưng nói không được lời nói, chỉ có thể mơ hồ mà hoa tay múa chân một ít động tác. Vệ ếch đại khái hiểu rõ Mỹ Quyên ý từ bố Nam Nhĩ thân thể biến mất thời gian. Cùng vệ ếch đem hắn phản quan tiến tổ mẫu đầu phòng thời gian điểm không sai biệt lắm. Không có đối. Bố Nam Nhĩ hư không tiêu thất làm càng nhiều phản ứng. Vệ ếch đại não một trận mà co rút đau đớn, từng đợt ảo giác rung chuông đang thanh. Ở vệ ếch trong ý thức vang lên, vệ ếch tua nhỏ tư duy, thuộc về A Thuận, trong tầm nhìn nhiều ra một bức hình ảnh một bức mơ hồ không rõ, A Thuận, di. Ảnh, bị đinh ở một cái cổ quái đầu gỗ trên giá. Mấy cây dính máu đinh sát, xuyên qua di ảnh thượng, A Thuận, hai mắt, hai lỗ tai, khẩu, mũi, yết hầu, âm trầm niệm chú thanh cùng pháp linh lay động thanh không ngừng truyền đến, thuộc về nguyên, A Thuận, sợ hãi, sợ sợ cùng bị khống chế cứng đờ. Nháy mắt đồng bộ đến VX trên người, A Thuận không có hoàn thành giết chết lệ quỷ Lâm Bội Bội. Nhiệm vụ, nó trái với phía sau màn khống chế hoạt thi ác linh pháp sư mệnh lệnh. Mãnh quỷ phòng 109 xuất hiện dị biến động tĩnh. Bị phía sau màn pháp sư cảm giác đến, đối phương lập tức biết chính mình luyện chế hoạt thi A Thuận không có thể hoàn thành mệnh lệnh, đây là ở tức muốn hộc máu mà cách làm chất vấn A Thuận. Đồng thời tăng cường đối âm thi khống chế, gọi hồn giống nhau pháp tiếng chuông không ngừng vang lên. Đáng tiếc về X giờ này khắc này đang đứng ở vi phạm thân phận tạp cưỡng chế cốt truyện cùng thân phận tạp dị hóa phản vệ chung, cùng sau hai người mang đến phản vệ so sánh với phía sau màn pháp sư phá vỡ đòi mạng linh cùng đinh chiếu đinh không đáng kể chút nào, như có như không huyết tuyến từ vệ ếch thất khiếu chung tràn ra. Hắn ngón tay cùng hồng bán tiên giống nhau cũng ở đi xuống chảy huyết. Mãnh quỷ phòng 109 lệ quỷ Lâm Bội Bội sắp phá phong nhắc nhở ở về ếch dự đánh giá bên trong, lệ quỷ Lâm Bội Bội nói chính mình bị bó trụ, bị nhét ở phòng tắm đỉnh. Mãnh quỷ phòng 109 phanh thây hiện trường, lại không có bó thi dây thừng, mà Lâm Bội Bội nếu bị Dương Lâm cùng Quý Thuận giám đốc phanh thây sau lại muốn đem người thi thể bó lên, cái này thao tác khó khăn không khỏi có chút quá cao. Từ điểm này có thể lớn mật suy đoán cũ tin, bị gắt gao trói buộc giấu ở không có quang hẹp hòi địa phương, kỳ thật không phải lệ quỷ Lâm Bội Bội xác chết, mà là trực tiếp đại biểu Lâm Bội Bội lý tưởng, lý niệm, trở thành nó còn sót lại thiện mặt ký thác điểm, cựu giáo án. Lâm Bội Bội có bộ phận ý thức còn bảo tồn ở cựu giáo án, cho nên nó thông qua cựu giáo án hướng ra phía ngoài phát ra thống khổ xin giúp đỡ, lý tưởng bị trói buộc, bị trấn áp, bị đặt ở không thể gặp quang ẩm ướt cách đỉnh. Cựu giáo án trung học sinh Lâm Bội Bội ở ngày qua ngày mà khóc thút thít, cựu giáo án ngoại lệ quỷ Lâm Bội Bội ở vô pháp báo thù tra tấn ăn mòn hạ trở thành âm lãnh, hành hạ đến chết hết thảy người sống ác linh, răng rắc quái vang ở phòng trong gương vang lên. Không biết có phải hay không bởi vì người chơi hiệp trợ đều là Quý Thuận hào oan hồn lệ quỷ Lâm Bội Bội, bám vào người Văn Uyển, Mỹ Quyên, đối vệ ếch hảo cảm độ tựa hồ lại đề cao một ít. Gương vừa mới một quái vang, rũ tán tóc dài, Mỹ Quyên liền trước một bước chiều gương phương hướng di động. Lúc này, vệ ếch giao diện lập lòe, quỷ thoại áp phó bản hệ thống, rốt cuộc từ vệ ếch tạp bắc trung khôi phục lại, đối người chơi ác ý tạp dị hóa. Trái với cưỡng chế cốt truyện hành vi làm ra trừng phạt, tác giả có chuyện nói tới, convert. Bài duy phân nhiều on wikidic, hết chương.